Thiếp thân đặc công, chương 1836, Chiến lang vs Kim Cương, góc truyện audio.com, cả đêm thời gian cũng không dài, Phương Dật Thiên cùng Kim Cương hai người cả đêm cũng tại vẫn không nhúc nhích ngồi, thoáng như lão tăng nhập định. Hai người một cả đêm cũng không có nói nữa, cũng chính là Phương Dật Thiên trước mới vừa đi thượng cốc đỉnh lúc cùng Kim Cương nói chuyện nhiều, hai người hoàn lại lẫn nhau kính rồi một lọ trắng rượu, ăn vài thứ theo sau đó là không có tái nói chuyện nhiều. Hai người trong lúc đó tồn tại không thể tránh khỏi đánh một trận, bởi vậy coi như là bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng rất kính trọng đối phương, nhưng tại đại chiến đã tới tình thế không có cần nhiều nói cái gì đó. Huống hồ, Phương Dật Thiên cũng đã muốn đêm nay thời gian thông qua tự thân điều chỉnh đến đưa hắn thể năng trạng thái đạt tới một loại tốt nhất nhất tràn đầy trạng thái, rồi sau đó ngày mai nghênh đón cùng Kim Cương một trận chiến này. Phương Dật Thiên một cả đêm đều phải nhắm mắt dưỡng thần, trong lúc ngủ vừa cảm giác. Đối với hắn loại này bộ đội đặc chủng xuất thân đứng đầu đặc công mà nói, đừng nói ngồi coi như là đứng cũng có thể ngủ. Hắn cũng không lo lắng cho mình ngủ thiếp đi bên người có mạnh mẽ đối thủ Kim Cương mà cảm giác được không an toàn, đồng dạng Kim Cương cũng là như thế thừa nhận. Đạt tới bọn họ loại trình độ này cao thủ, nếu là được bình đánh một trận như vậy tất nhiên hội thông qua một hồi công bình quyết chiến đến phân ra thắng bại. Cho nên, này một cả đêm Phương Dật Thiên cùng Kim Cương có vẻ cực có ăn ý, bọn họ lẫn nhau mặt đối mặt cách 10 thước chừng khoảng cách ngồi trực tiếp tới rồi hừng đông. Sắc trời đã vốn là tảng sáng, phía chân trời vừa đã vốn là xuất hiện rồi một mặt màu trắng bạc mơ hồ có sắc bốc lên dựng lên húc dương kim sán chói lọi rêu rao tại bốn phía tân một ngày đã vốn là bắt đầu. Trời đã sáng, Kim Cương đột nhiên mở miệng trầm thấp nói. Đúng vậy, trời đã sáng. Người ta đánh một trận lúc tới rồi. Phương Dật Thiên đột nhiên mở hai mắt cũng là mở miệng vừa nói. Kim Cương hít sâu khẩu khí, nọ vậy mở tựa như nham thạch đánh ma mà thành mới vừa mạnh mặt hình thượng có cỗ quyết nhiên vẻ thâm trầm trong ánh mắt chậm rãi ngưng tụ nổi lên một tia đặc hơn cực kỳ chiến ý. Phương Dật Thiên đứng lên, đứng thẳng ở này một tử vong chi cốc đỉnh trên có loại thích ý mà vừa lại lòng dạ trống trải cảm giác lựa chọn tại cái phương này cùng cực mạnh đối thủ quyết chiến đích thật là rất không tệ. Chiến lang, một trận chiến này, người ta trong lúc đó chỉ có một người có thể còn sống đi ra ngoài. Kim Cương mở miệng vừa nói, ngữ khí trầm thấp mà vừa lại toát ra rồi một cỗ sát ý. Nhân tiện như lúc đầu ta theo lời, nửa năm chi ước sinh tử cuộc chiến. Phương Dật Thiên nhìn về phía Kim Cương, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Kim Cương ánh mắt trầm xuống, lưỡng đạo bén nhọn hàn quang phun bạc ra, hắn gật đầu cũng không có nói cái gì nữa. Lúc này, Phương Dật Thiên đem trên người mặc quần áo thoát xuống, lộ ra hắn nọ vậy một thân rắn chắc mà vừa lại kim khối cường đại lực bạo phát lượng cơ thể đường nét. Đồng dạng, Kim Cương cũng tinh xích trên người, bày biện ra tới cơ thể tựa như sắt thép kiêu chú mà thành, một khối vừa lại một khối, theo hắn tứ chi vận động mà đang không ngừng nhúc nhích cực khối lực lượng cảm giác. Khi giá trị trời đông giá rét tử vong chi cốc càng lại gió lạnh sắc bén, nguyên bổn bọn họ cũng. Góc truyện audio.com mặc giày áo lông, bất quá nếu vốn là loại trình độ này quyết chiến, mặc một thân rất nặng quần áo không thể nghi ngờ là cho chính mình tăng thêm không tất yếu gánh nặng, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tốc độ. Cho nên, bọn họ cũng không hẹn mà cùng đem áo thoát xuống, tuy nói gió lạnh bức người, nhưng là dựa vào bọn họ nọ vậy cường hãn thân thể căn bản không nọ vậy thổi quát mà đến vù vù gió lạnh. Rốt cục lúc này một vòng mặt trời mới mọc chậm rãi bốc lên dựng lên, vạn trượng kim quang trực tiếp phá tan phía chân trời, đem phía chân trời vừa ánh được một mảnh đỏ bừng. Mặt trời ló dạng, đó là lúc quyết chiến. Bịch, một tiếng nổ lớn tiếng vang, Kim Cương chân phải nặng nề mà dẫm đạp ở tại trên mặt đất. Lúc này, hắn trên người nọ vậy luồng cực kỳ cuồng bạo khí thế bạo phát ra thoáng như một đầu ngủ say bàng nhiên cự thú trong nháy mắt tô tỉnh lại, trên người nọ vậy luồng sát khí khí thế tựa như cơn lốc bàn mang tất cả hướng về phía Phương Dật Thiên. Kim Cương, khiến cho chúng ta lúc này đây hoàn toàn phân ra thắng bại đi. Phương Dật Thiên trầm thấp giống giận một tiếng, trên người nọ vậy luồng mạnh mẽ vô cùng khí thế cũng bạo phát ra, nọ vậy luồng phiếm thản nhiên mùi máu tanh sát khí càng lại cắn trả hướng về phía Kim Cương trên người nọ vậy luồng mang tất cả mà đến sát khí. Hai người còn chưa động thủ, lẫn nhau trên người khí thế đã vốn là ở trên hư không trung tiến hành treo cổ. Chiến lang, chúng ta như thế nào chiến? Kim Cương mở miệng hỏi. Nhân tiện như lần trước giống nhau đi. Phương Dật Thiên nói, hảo, như vậy nhân tiện từ vũ khí lạnh bắt đầu. Kim Cương vừa nói, đó là một phản thủ, nắm một thanh toàn thân đen nhánh quân đao. Đây là Kim Cương tùy thân mang theo quân đao tên là Hắc Đao. Phương Dật Thiên cũng đã đưa hắn trên người lang nha quân đao nắm ở tại trên tay kim sán sáng rỡ chiếu rọi xuống, trong tay bọn họ khí thế mạnh mẽ quân đao đó là chiết xạ ra một cỗ bén nhọn sắc bén hàn quang, bức người ánh mắt. Giống, Kim Cương giống lớn một tiếng, tiếng xé gió chấn như sấm, khí thế như hồng, theo sau hắn cất bộ một đạp, cả người giống như một đạo màu đen như tia chớp trực tiếp nhằm phía rồi Phương Dật Thiên. Sát, Phương Dật Thiên hầu gian trầm thấp gào thét, trên người sát khí hoàn toàn phun bạc ra, hai mắt bố thượng rồi một tầng thản nhiên mà đỏ như máu, thân hình cũng là vừa động, trực tiếp đón nhận rồi Kim Cương. Suy, Kim Cương trong tay hắc đao trực tiếp cắt hư không, bị bám một tiếng cực kỳ bén nhọn chói tai tiếng xé gió, hướng phía Phương Dật Thiên cổ họng đâm thẳng mà đến. Phương Dật Thiên không tránh không né, trong tay lang nha mã tấu từ dưới lên trên hướng thượng nghiêng huy, đồng dạng vốn là quát khởi một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Bịch, Phương Dật Thiên trong tay lang nha mã tấu trực tiếp cách chặn lại Kim Cương đâm thẳng mà đến hắc đao, ngay sau đó Phương Dật Thiên tay phải cổ tay vừa lộn, trong tay lang nha mã tấu phản vẽ hướng về phía Kim Cương tay phải cổ tay. Kim Cương nhanh chóng rút lui thủ, cùng lúc đó hắn cánh tay trái trực tiếp quét ngang hướng về phía Phương Dật Thiên cổ thô to mà vừa lại cơ thể cầu kết cánh tay mà đến, bộc phát ra rồi hắn tự thân cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, này một tay quét ngang lực làm cho người ta kinh hãi. Xong, Phương Dật Thiên mục quang trầm xuống, cánh tay phải trực tiếp hoành khởi, mạnh hám Kim Cương quét ngang mà đến cánh tay. Góc truyện audio.com, trái, bịch, Kim Cương này một tay quét ngang lực thoáng như một cây thô to cương cân trực tiếp quét ngang lại đây, xong Phương Dật Thiên đón đỡ trụ cánh tay phải như trước vốn là không chút sứt mẻ, mà ngay lúc này trong phút chốc từng đợt trong ba rồi không khí bạo liệt tiếng xé gió chợt nổ vang, đó là chứng kiến Phương Dật Thiên nhanh chóng ra chân, dựa vào phi toàn phích lịch thối quét ngang hướng về phía Kim Cương thắt lưng sườn. Kim Cương ánh mắt trầm xuống, cũng là trong thời gian ngắn trực tiếp ra chân, hắn ra chân tốc độ căn bản không thua gì Phương Dật Thiên, cũng không có cỡ nào huyền diệu chiêu thức nhưng lại chất phác hữu hiệu, vừa ra chân vừa mới chặn lại Phương Dật Thiên phi toàn phích lịch thối công kích muốn hại. Mà trong phút chốc Kim Cương trong tay hắc đao lại liều chết mà đến, một cái trở tay vẽ đao, nọ vậy khí thế mạnh mẽ đao nhận trực tiếp vẽ hướng về phía Phương Dật Thiên ngực bụng. Phương Dật Thiên mục quang lạnh lẽo, chợt gian thân thể hắn tựa như du long bàn kiều kiện, dựa vào vi diệu tiếng bước trực tiếp tránh khỏi Kim Cương trong tay hắc đao này một kích. Mà lúc này, hắn đã vốn là lắc mình tới rồi Kim Cương tay phải sườn, lúc này, Phương Dật Thiên trong tay lang nha mã tấu hóa thành một đạo đi nhanh như điện hàn quang trực tiếp hoành cắt về phía rồi Kim Cương thắt lưng sườn. Cách chương.